Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, Cửu U Ác Ma. An Lâm đám người đi qua đường hầm không gian, đi tới cái thứ hai tiết điểm không gian. Bọn họ thấy một mảnh kỳ quái thiên địa. Ở chỗ này không trung là thật dày tầng nham thạch, dưới đất là nóng bỏng đất đai, còn có màu đỏ thẫm nham tương đang chậm rãi chảy xuôi. Không khí tràn ngập gay mũi độc khí. An Lâm nhìn hoàn cảnh chung quanh, cảm thấy có chút giống là địa để thế giới hai lớp. Ở ban đầu tứ phương luận đạo trao đổi đại hội thời điểm, có một tuyệt cảnh sinh tồn tỷ thí đệ nhất quan, với trước mặt cảnh tượng liền rất tương tự. Bất quá lần này đi tới không gian, như lần trước còn rộng rãi hơn rất nhiều lần. Đỉnh đầu nham thạch mức độ cũng cao không ít. Ngay tại An Lâm trong lòng có chút tán dương cảm khái thời điểm, nơi xa đỉnh đầu nham thạch, bỗng nhiên từng mảnh rạn nứt. Theo một tiếng nổ tung vang lớn, mấy đạo đen nhánh thân hình rơi xuống mặt. An Lâm định thần nhìn lại, trong mắt hiện ra ngạc nhiên thần sắc. Xuất hiện ở trước mặt hắn là 9 cái sinh vật kỳ quái. Bọn họ toàn thân đen nhánh, sinh vật kết cấu cực kỳ ổn định, không giống tà ma như vậy hỗn loạn vặn vẹo, còn hàm chứa cực kỳ mênh mông năng lượng, làm cho người ta một loại cảm giác đè nén thấy. Bọn họ bề ngoài thiên kỳ bách quái, có giống nhân loại đứng thẳng như vậy đứng thẳng đi, có là hai đầu cự hổ, còn có phía sau có màu đen hình lưới cánh con voi. Đây là Thái Sơ Đại Lục Cửu U Ác Ma, truyền thuyết sinh trưởng trong lòng đất kẽ hở bên trong, thông qua hút địa nhiệt cùng tử khí lớn lên. Bọn họ lấy sánh bằng huyết tộc cực mạnh sinh mệnh lực đến danh hiệu. Mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Hiên Viên Thành mặt đầy ngưng trọng mở miệng nói. Cửu U Ác Ma thấp giọng thở hào hền. Tiếng hít thở kia âm thanh trong lòng đất rõ ràng có thể nghe. Xích Sắc hai mắt thật chặt ngưng mắt nhìn chàng thượng mọi người. Lộ ra khát máu hồng mang. Chẳng biết tại sao, chàng thượng bầu không khí trở nên ngưng trọng khẩn trương. Ngay tại song phương rằng co lúc, một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta tới khai đoàn. Dứt lời, một cái màu hồng tóc nữ tử liền đem lục vũ pháp trượng trôi lơ lửng ở trước người nhanh chóng chuyển động. Một vệt màu trắng nóng bỏng quang trụ xé đất đai, ầm ầm nhoánh về phía trước nhất song đầu cự hổ. Cột sáng kia chính là Liễu Thiên Huyễn chiêu bài tuyệt chiêu trung cực thiểm quang. Đối với cuộc gặp mặt này liền ra đại ma pháp thiếu nữ. Hai đầu cự hổ cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn không tới kịp né tránh, đầu liền bị quang trụ xuyên qua, ẩn chứa cực mạnh cột sáng năng lượng, đưa nó đầu miễn cưỡng nổ ra một cái nhìn thấy giật mình lỗ lớn. Giống, còn lại 8 con cửu u ác ma rối rít nổi lên, hướng An Lâm đám người nhào tới, bị trung cực thiểm quang xuyên qua xong đầu hổ không có ngã xuống. Cửa hang ngoạc nguậy đang lúc, màu đen máu thịt từ từ dính liền, dung hợp, sau đó khôi phục nguyên dạng. Liễu Thiên Huyễn thấy tràng cảnh này, thì biết rõ cuộc chiến đấu này không thể nào dễ dàng giải quyết. Nàng cũng không nổi giận, tràn đầy phấn khởi mà ngự lên pháp trượng hướng song đầu hổ bay đi. Một con hình người bộ dáng cửu u ác ma đánh về phía An Lâm. Tay nắm một thanh nhỏ bé trường kiếm chợt đâm, hóa thành trận trận màu đen tàn ảnh, tốc độ nhanh đến ngay cả An Lâm đều có chút khó mà đuổi theo. Vừa mới giao thủ hắn thì biết rõ đám này cửu u ác ma rất mạnh, cường đại đến chỉ có Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Hứa Tiểu Lan, Liễu Thiên Huyễn 4 người mới có thể đối phó. Diêu Minh Hy cùng Hồ Quán 2 người căn bản là không có cách đơn độc chống đỡ. Rất nhanh, Hồ Quán liền bị một con màu đen cự mãng vỗ trúng lồng ngực. Cự lực như bài sơn đảo hải đánh tới, trực tiếp đụng hắn hộc máu bay ngược. An Lâm chém ra một đạo kiếm khí màu đen bức lui cửu u ác ma, sau đó nhân cơ hội thả ra đạt nhất đạt nhị đi tiếp viện hộ quán đám người. Nhất thức phong kiếm, hắn lưng mọc phong rực, tốc độ chợt tăng, đang lúc thắng tà kiếm vạch ra một đạo đoạt mệnh bạch tuyến, chém ở hình người kia cửu u ác ma trên cổ, dòng máu màu đen phun ra, cửu u ác ma che cổ lui về phía sau mấy bước, bắp thịt ngoạc nguậy, đang lúc kia vết thương chí mạng cửa lại miễn cưỡng tu bổ thành ban đầu dáng vẻ. An Lâm thấy loại sinh mạng này lực liền một trận phiền não. Này cửu u ác ma như tà ma còn khó dây hơn. Tà ma là công cao, này cửu u ác ma là huyết dày, với huyết tộc giống nhau. Giống, một tiếng tiếng hét thảm bỗng nhiên từ đàng xa truyền tới. An Lâm dùng khóe mắt liếc qua nhìn về cái hướng kia. Thấy Hiên Viên Thành trước mặt dáng vóc to ngô công bộ dáng tà ma tê liệt ngã trên mặt đất. Sinh cơ đoạn tuyệt, chậm chậm bắt đầu hòa tan. Ừ, Thành ca như vậy ra sức. Liền lúc này, Hiên Viên Thành đã tay cầm cổ kiếm chém về phía đang cùng Gundam ứng phó cự mãng. Thành ca kiếm chiêu nhẹ nhàng phiêu giật, từng đạo màu trắng bóng kiếm hóa thành vô số mảnh nhỏ lưới, đem cự mãng ra thịt xé. Những công kích này cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là sinh mệnh lực cực mạnh cự mãng lại không cách nào đem khép lại. Cự mãng kia nặng như thiên quân công kích, bình thường cũng sẽ bị Hiên Viên Thành tá kình đến trên mặt đất, để cho đất đai rung rung rạn nứt, xuất hiện từng cái đại cái hố nhỏ. Một trận chiến đấu kịch liệt lúc đó, Hiên Viên Thành thân hình như nhạn như vậy hướng về sau phương lung lay cách. Vạn linh sinh tử duyên diệt tử. Hắn giơ kiếm tề mi, huyền diệu ba động xuyên thấu qua không gian, tác dụng ở cự mãng trên người. Tê, cự mãng gào lên thê thảm, bị Hiên Viên Thành chém trúng vết thương lại nhanh chóng thối rữa. Sinh cơ cũng bị điên cuồng bác ly. Nó kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại sinh mệnh lực, tại loại này sinh cơ chóc ra xuống lại không có chút nào sức đề kháng. An Lâm đang cùng cửu u ác ma trong chiến đấu, rốt cuộc chính mắt thấy Thành ca là như thế nào đánh bại những thứ này dính người ác ma. Vạn linh thái cực đạo là liên quan tới vạn vật sinh diệt âm dương sinh tử chi đạo. Đối với đủ loại đặc thù sinh mệnh, chiêu thức này nhưng thật ra là đối xử bình đẳng, chém chúng đã đi xuống nguyền rủa sẽ chết. Loại này cường đại đến biến thái công pháp thật khó lĩnh ngộ. Nhưng Thành ca lại đối với lần này nói lĩnh ngộ cực sâu. Đây cũng chính là hắn bị chân thần xem trọng nguyên nhân. Nhìn đến đây, An Lâm liền biết rõ mình không thể mượn dùng Thành ca phương pháp. Thí luyện này sân nhà là Thành ca. Hiên Viên Thành giết hết cự mãng, bóng người không có ngừng, vọt thẳng hướng Diêu Minh Hy chiến đấu phương hướng, bắt đầu tiếp viện. An Lâm chuyên tâm chiến đấu, thật vất vả chém trước mặt ác ma hai kiếm, kết quả nó lại không biết xấu hổ mà tu bổ thương thế, nhảy nhót tưng bừng mà tiếp tục chiến đấu đến. Thương thế tu bổ sẽ để cho cửu u ác ma khí tức biến hóa yếu một ít, nhưng thực lực cũng không biết hạ xuống bao nhiêu. Vì vậy cuộc chiến đấu này thì trở thành cửu u ác ma sinh mệnh lực cùng bọn họ sức chịu đựng giữa so đấu. An Lâm đưa mắt liếc nhìn Bạch Linh Xà phương hướng, Bích Quỳnh nữ đế chính bắt được một con cửu u ác ma dùng thuật pháp nhà tù vây khốn, sau đó để cho Bạch Linh Xà không ngừng quất roi đến không chủ dùng sức đánh, không dùng sức đánh, chờ lát nữa thắng thời điểm, ngay số điểm mới càng cao. Bích Quỳnh nữ đế mặt đầy cưng chiều nói, được, Tiểu Thanh, ta sẽ cố gắng. Bạch Linh Xà kia thanh tú đẹp đẽ gò má tràn đầy nghiêm túc, tay cầm bạch cốt lôi tiên không ngừng hướng đầu kia ám ảnh ác ma chó sói quất roi đến. Ác ma chó sói mặt đầy khuất nhục mà kêu gào. Nó không phải là bởi vì đánh không thắng mà khuất nhục, mà là bởi vì bị này lôi tiên thật sự quất, cho nên cảm thấy khuất nhục. Loại cảm giác đó giống như là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán bị giam ở lồng sắt bên trong, sau đó bị một cái tiểu thí hài dùng súng bắn nước bắn mặt đầy cảm giác. An Lâm nhìn thấy một màn này, trong lòng cảm khái vạn phần. Quả nhiên có một tốt thú sủng, cũng có thể leo lên nhân sinh đỉnh phong a. Nhìn thêm chút nữa Điền Linh Linh cái này bị thả nuôi, vận khí sẽ không tốt như vậy. Ném nhiều cái phù lục đều không đánh trúng trên bầu trời bốn cánh ma điểu, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Bốn cánh ma điểu bởi vì là thứ nhất lần đánh bị Tử Dương Chiến Đế một quyền đánh bay lúc đó, cũng biết nhân vật này không chọc nổi, vì vậy liền dự định ở phía xa tiến hành thô bỉ công kích. Thỉnh thoảng vung chém ra mấy đạo mãnh liệt đao gió, nhưng những công kích này cũng không đủ nhìn, đều bị Tử Dương dễ như trở bàn tay đỡ được. Tử Dương Chiến Đế ngược lại cũng sẽ không chủ động giết hướng ma chim. Ngược lại hắn nhiệm vụ là bảo vệ hai người kia, có người tới đánh hắn liền ngăn cản, không người đến đánh hắn liền ngốc đứng, vô cùng tiêu cực biếng nhác. An Lâm nhỏ khẽ thở dài một hơi, xem ra chiến đấu này hay là chờ thành ta tới kết thúc tương đối đáng tin a. Ừ, chờ một chút. An Lâm trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nhớ lại một món lúc trước sự tình, ánh mắt hắn sáng lên, loại chuyện này nói không chừng hắn cũng có thể làm đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.